Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lắm rồi mới gặp lại Sở Hoài. Lần này hắn đến bằng trực thăng. Có thể thấy chuyện này thực sự rất khó giải quyết. Sao lại thế này? Tần Nhan Kim hỏi. Trên gương mặt Sở Hoài lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Hắn day nhẹ hai bên thái dương. Ở khu vực biên giới, có một hàng đầu sư xuất hiện. Người này có lai lịch rất lớn. Tiên đỉnh chân nhân nói rằng đây chính là Ô Mộ Tư, kẻ từng xuất hiện từ 300 năm trước. Ngay cả tiên đỉnh chân nhân cũng không đối phó được sao? Ừ, chân nhân không hiểu sâu về thuật cổ ngài. Dù có hiểu thì cũng khó tránh khỏi bị đối phương ám toán, nên không thể ra tay. Nhưng có một điều chắc chắn, người này chính là cao thủ từng lừng lẫy 300 năm trước, đã từng đánh bại cả những người có thực lực ngang ngửa tiên đỉnh chân nhân. Hắn vô cùng nguy hiểm, ai cũng tưởng hắn đã chết từ 300 năm trước, không ngờ giờ lại xuất hiện. Tần Nhan Kim tò mò hỏi, hắn đã làm gì? Nghĩ đến những chuyện tên hàng đầu sư đó gây ra, Sở Hoài không khỏi nổi gân xanh trên trán. Hắn đào một nghĩa địa, lấy cho cốt bên trong để luyện pháp. Giờ những cho cốt đó liên kết với hậu duệ của những người đã khuất, khiến họ bị trúng tà. Người chết, kẻ bị thương, khu vực biên giới hoàn toàn rối loạn. Nếu tiếp tục như vậy, nhớ có kẻ lợi dụng hỗn loạn để xâm nhập vào Đại Hà, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tần Nhan Kim nhíu mày, trong mắt ánh lên tia sắc lạnh. Ừ, tôi hiểu rồi. Sở Hoài há miệng định nói gì đó, nhưng Tần Nhan Kim đã vung tay một cái, trên bàn lập tức hiện ra mấy lọ dung dịch phục hồi kim linh tử. Cô Dửng Dưng nói, đây là loại chưa pha loãng, về pha theo tỷ lệ 1:50 sẽ giúp hồi phục vết thương. Cảm ơn đại sư. Sở Hoài còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Tần Nhan Kim nhìn mình với vẻ nửa cười nửa không, chậm rãi nói, nhớ mang linh chủng đến, tôi không làm không công. Đương nhiên rồi. Sở Hoài cười gượng, hắn vừa định mở miệng hỏi khi nào xuất phát thì phát hiện Tần Nhan Kim đã biến mất, chỉ còn lại Tô Huyền Du đang chăm chú vẽ bùa. Ơ, đại sư đâu rồi? Hắn ngơ ngác. Tô Huyền Du không ngẩng đầu, bình thản đáp, đại sư đã đến nơi rồi, anh lo mà chuẩn bị linh chủng đi, không thì một lát đại sư sẽ quay về đấy. Sở Hoài, lúc này Tần Nhan Kim đã có mặt tại khu vực biên giới. Cô nhìn những dãy núi trùng điệp phía xa, dưới bề ngoài xanh tươi tràn đầy sức sống, một luồng tử khí đang len lỏi, ngày càng tụ lại, cuối cùng bốc lên như một đám mây hình nấm. Nheo mắt quan sát, cô lấy ra cây quạt ngọc, nhún người nhảy lên không trung, thúc dục pháp bảo bay thẳng về phía đám mây quỷ dị kia. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà 2 tầng bên ngoài biên giới, đại nhân Ô Mộ Tư, thuộc hạ đã điều tra được một khu mộ khác, người của chúng ta đang trên đường đến đó, ngài còn có chỉ thị gì không? Một người đàn ông có đặc điểm của người Đông Nam Á cung kính báo cáo với bóng lưng đang làm phép. Chưa đủ, ta cần nhiều hơn nữa. Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức cho người đi làm. Sau khi thuộc hạ rời khỏi, Ô Mộ Tư ngồi trên bồ đoàn đột nhiên mở bừng mắt. Một luồng khí lạnh bùa vây phía sau khiến lòng hắn chấn động. Ta khuyên ngươi nên dừng tay ngay, thả hết những linh hồn bị giam giữ ra. Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. Ô Mộ Tư lập tức quay phát lại, rút ra pháp bảo trong tay. Hắn không hiểu người kia đang nói gì, nhưng có thể xuất hiện ở đây mà không bị phát hiện, kẻ này tuyệt đối không đơn giản, ít nhất thực lực của đối phương còn mạnh hơn cả vị chân nhân của Đại Hà. Ngươi vào đây bằng cách nào? Ô Mộ Tư nhíu mày, cảnh giác nhìn cô. Tần Nhan Kim khẽ cong khóe môi. Rất tốt, ngôn ngữ không thông, vậy thì không cần phải nói chuyện nữa. Huống hồ, với loại người này, nói thêm một chữ cũng chỉ phí hơi. Cô quan sát lớp nghiệt chướng đọng lại trên người Ô Mộ Tư. Thầm tính toán xem lần này có thể tăng bao nhiêu tu vi, rồi nhẹ nhàng ra tay. Pháp bảo trong tay Ô Mộ Tư vỡ tan như một chiếc ly thủy tinh. Những linh hồn bị giam cầm bên trong như thoát khỏi xiềng xích, đồng loạt lao ra. Bản thân hắn cũng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh văng ra mấy mét. Đập vào tường, rồi rơi xuống, bàn làm phép, đồ cúng và tượng Phật trên bàn rơi rào rào xuống đất. Hắn bị chấn động đến mức phun ra máu tươi, ngũ tạng dịch chuyển, đau đớn nhíu chặt mày. Bao nhiêu năm rồi, hắn đã quên mất cảm giác bị thương là như thế nào. Nếu không phải hôm nay gặp phải kẻ cứng cựa này, có lẽ hắn đã quên mất rằng bản thân vẫn còn một thân xác phàm nhân. Đôi mắt âm lãnh như rắn độc của Ô Mộ Tư khóa chặt Tần Nhan Kim. Hắn đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, chẳng màng đám ma quỷ đang hỗn loạn trên đỉnh đầu. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi đã chọc giận ta. Ta sẽ khiến ngươi nếm trải thế nào là sống không bằng chết. Vừa nói, hắn vừa lấy ra từ trong ngực một tấm bài đen kịt, không rõ làm từ chất liệu gì. Trên đó khắc một pho tượng quỷ dị, bên dưới là bảy hàng đầu lâu, ngay cả trên ngực pho tượng kia cũng có một chiếc đầu lâu. Hốc mắt đỏ ngầu như bị ai đó móc ra, trông cực kỳ ghê rợn. Hơn nữa, nó tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta khó chịu. Tần Nhan Kim nhận ra ngay, đây chính là âm bài. Đông Nam Á có ba loại thuật huyền bí cổ xưa và thần bí. Hàng đầu, cổ mạn đồng, âm bài, hàng đầu thuật rất phổ biến, là một loại tà thuật thần bí và đáng sợ của một quốc gia nào đó. Người bị chúng, nhẹ thì vận xui đeo bám, nghèo khổ cả đời, nặng thì mất mạng mà không thể siêu sinh. Cổ mạn đồng là một loại bùa dưỡng nhi đồng, nếu do cao tăng hoặc pháp sư gia trì và hướng thiện, nó sẽ mang lại phúc khí. Nhưng nếu bị lợi dụng làm tà thuật, nó sẽ trở thành một trong những loại tà thuật thịnh hành và đáng sợ nhất. Thứ ba chính là âm bài. Âm bài chia làm hai loại, chính bài và âm bài. Chính bài do chùa khai quang, có thể hộ thân, cầu phúc, nhưng âm bài lại đáng sợ vô cùng. Nó có thể được luyện bằng những vật âm tà như dầu xác chết, cho cốt người chết hoặc chính thi thể của họ. Mục đích là dùng những thứ này để thi triển tà thuật gọi hồn, khiến những người có quan hệ huyết thống với người chết bị sát hại bằng tà thuật, sau đó giam cầm linh hồn của họ vào một vật chứa. Những oan khí này sẽ được dùng để cung phụng âm bài, từ đó giúp người sử dụng tăng cường tu vi. Chỉ nhìn vào lớp nghiệt chướng tích tụ trên người hắn cũng đủ biết số người hắn giết nhiều đến mức khó tin, ít nhất cũng phải hàng trăm người. Huống hồ, hắn đã sống gần 400 năm, nếu không có sự xuất hiện của Tần Nhan Kim, e rằng đến người cuối cùng của đại hạ cũng sẽ bị hắn ăn đến xương cốt chẳng còn. Nhưng Tần Nhan Kim cũng rất tò mò xem rốt cuộc Ô Mộ Tư muốn làm gì. Hắn nhìn cô với ánh mắt hiểm độc, miệng lẩm bẩm những câu chú khó hiểu. Âm bài trong tay hắn lập tức tỏa ra một luồng khói đen dày đặc. Nói là khói đen, thực chất chính là âm khí. Căn phòng vốn đã âm u này bị bóng tối bao trùm hoàn toàn. Tần Nhan Kim cau mày, nếu không xác nhận hắn đang cầm âm bài, cô suýt chút nữa tưởng đây chỉ là một quả bom khói. Tạo ra nhiều âm khí như vậy làm gì? Để tạo hiệu ứng à? Trong lúc cô đang suy nghĩ, bỗng có hai luồng sáng đỏ lóe lên trong màn sương đen. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, ngay cả đám vong hồn lờn vờn trên trần nhà cũng run rẩy trốn vào góc tường. Như thể có thứ gì đó khủng khiếp sắp xuất hiện. Quả nhiên, Tần Nhan Kim đoán không sai, một tà linh xuất hiện. Hơn nữa còn là một tà linh vô cùng mạnh mẽ. gấp mấy lần những thứ cô từng gặp trước đây. Tất nhiên, dù mạnh đến đâu, cô vẫn tin rằng mình có thể tiêu diệt thứ xấu xí này. Ha ha ha, chịu chết đi, loài người ngu xuẩn. Một tiếng cười chói tai vang vọng khắp căn phòng, khiến đám vong hồn co rúm lại vì hoảng sợ. Những hồn ma này khi còn sống chỉ là người bình thường. Đến cả cách chết của mình còn mơ hồ không rõ, giờ lại gặp phải thứ đáng sợ thế này. Không sợ mới là lạ. Tần Nhan Kim búng ngón tay, một luồng chân khí BNR kết thành một kết giới bao bọc lấy những linh hồn đó để bảo vệ họ. Đúng lúc này, màn xương đen đặc đột ngột cuộn trào, một khuôn mặt quỷ dữ tợn từ từ lộ ra, diện mạo không còn rõ ràng, chỉ có đôi mắt đỏ như máu lộ ra ngoài, trông vô cùng rợn người. Growl, nó há to miệng, lao thẳng đến cắn Tần Nhan Kim. Cô đứng yên bất động, lạnh lùng nhìn nó, ngay khi tà linh sắp nuốt chửng cô. Quạt ngọc vù một tiếng mở ra, cô nhẹ nhàng vung tay, luồng kình phong mang theo sát khí kinh người quét sạch đợt tấn công của tà linh, thổi tan hơn nửa màn xương đen. Ô Mộ Tư lập tức nhận ra tình thế bất lợi, vội vàng bò rạp xuống đất giả chết, không dám thở mạnh, lặng lẽ bò từng chút một ra ngoài. Tần Nhan Kim chỉ liếc qua một cái rồi thu lại ánh mắt, giơ quạt ngọc chỉ thẳng vào tà linh, nói: ngươi còn bao nhiêu đồng loại, nếu không nói ta sẽ diệt sạch các ngươi. Cách chương.